Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 213 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Tâm mím mím môi. Nếu chắc chắn 100% với em ấy, cô không làm được. Dù sao cách này cũng chỉ là ghi chép lại ở trên Độc Vương Kinh của nhà họ Ân. Tuy là những người đi trước của trong nhà họ Ân cũng đã dùng qua cách này, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì cô lại không biết. Tình Tình, chị không muốn nói quá, càng không muốn lừa mình dối người, bởi vì chị cũng không chắc chắn 100%. Chẳng qua cách này được tổng hợp ra từ trong sách Điều Chế Hương và Độc Vương Kinh. Chị nghĩ là vẫn có hiệu quả. Nói dại ra thì cho dù có hiệu quả hay là không hiệu quả, thì cũng không còn cách nào cứu con bé nữa. Lúc đó chỉ có thể đi cầu nguyện cho con bé bình an thôi. Dung Thanh Tỉnh cắn cắn môi, vừa mới chuẩn bị mở miệng muốn nói điều gì đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Dương Tâm để giọng nói, Lục Gia Tân đưa Dung Thanh Vận lại đây rồi. Nếu em không muốn để cho à đàn bà kia nhìn ra em không tự tin, thế thì phải cứng rắn lên. Nếu mà à biết em không nắm chắc được, không biết ạ sẽ cười nhạo đến mức nào. Để cho ạ ta đắc ý đúng là đâm đau mắt người khác đó. Dung Thanh Tình là một người không thấu. Nghe cô nói như vậy thì thu lại vẻ lo lắng và sợ hãi ở trên mặt ngay. Dương Tâm nói đúng. Mặc dù cách này không cứu được, bọn họ cũng cần phải thử một chút. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có cách này là có thể lựa chọn thôi. Lục Gia Tân gọi hai bảo tiêu đưa Dung Thanh Vận vào đây. Thuốc mê gây ở trong người ả còn chưa có tan đi, cho nên cả người nhìn cứ mềm oặt như là sợi bún. Mặc dù như thế, nhưng hận ý ở trong mắt ả vẫn không hề tiêu tan. Ánh mắt của ả nhìn các cô mang theo thù hận khắc khổ, hận không thể rút gân lột ra, băm thay vạn đoạn các cô vậy. Dương Tâm sớm đã quen với ánh mắt như vậy rồi, không còn cảm xúc bao nhiêu. Tâm tư của Dung Thanh Tình đặt hết lên trên người của Lạc Lạc. Bây giờ dù có thể để cho cô giết toàn thế giới để cứu con mình, cô nghĩ cô cũng sẽ làm được. Phụ nữ vốn là mềm yếu, nhưng khi đã làm mẹ thì đã trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai ở trên đời. Cho nên với thù hận của Dung Thanh Vận, các cô chỉ làm như không nhìn thấy. Huống chi à đàn bà này vốn làm ra chuyện gieo gió thì phải gặp bão mà thôi. Cổ vương là do à ta hạ lên trên người của Dung Thanh Tình, rồi thông qua nhau thai mới chuyển sang trên người của Lạc Lạc. Là một đêm hồ hồ năm đó giữa cô và Lục Gia Tân, cũng là do một tay à đàn bà này dựng thành. Nói cho cùng, mấy năm nay những tra tấn mà mẹ con cô phải chịu đựng đều là do à đàn bà này ban tặng. Bây giờ cô ăn miếng trả miếng, cho dù à có bị cổ trùng gặm nhấm tới chết, thế thì cũng đáng đời, chẳng thể nào trách móc bất cứ ai được. Dương Tâm không thèm để ý đến à ta, mở nắp bình đổ phấn độc vào trong miệng của Lạc Lạc. Một lát sau, trên cơ thể Lạc Lạc nổi lên những phản ứng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, điện tâm đồ lúc có lúc không. Mấy người trong phòng nhìn mà lo lắng vọt lên đến tận miệng. Bên ngoài hành lang cũng vây đầy người, ba anh em nhà họ Lục, Thẩm Thành, Hải Cần và cả Lục Gia Bách đều vây đầy người ở bên ngoài cửa. Chị dâu, này... Lục Gia Tân đứng ở một bên sốt ruột đến độ dậm chân. Dung Thanh Tình chừng mắt liếc nhìn anh ấy một cái, cả giận nói, nếu không chịu nổi thì cút ra bên ngoài đi, đừng có ở đây vướng chân vướng tay. Vất vả lắm anh mới có được một cô con gái mềm mại chi kỳ, bây giờ lại như thế kia rồi, mẹ nó ai mà nhịn được. Chẳng qua lời như vậy anh lại không dám nói, sợ bị vợ ném văng ra bên ngoài. Dương Tâm mở miệng nói, Tình Tình, bắt mặt cho con bé đi. Dù chị hiểu biết y thuật, nhưng bản lĩnh hiểu về cổ vương lại không nhạy bén như em. Dung Thanh Tình gật gật đầu, bổ nhào vào mép giường bắt mạch cho Lạc Lạc. Cổ vương trong người con bé đã bắt đầu cuồng loạn, dường như muốn phá bỏ, chui ra bên ngoài. Trên mặt của Dương Tâm nở ra nụ cười vui mừng. Độc tố phát huy hiệu quả rồi. Cổ vương nhận ra nguy cơ, không muốn ở lại ở trong cơ thể của ký chủ này nữa. Nó là được Dung Thanh Vận đánh thức. Bây giờ cho nó lựa chọn, chắc chắn nó sẽ chọn Dung Thanh Vận. Nói xong, cô không nói hai lời, thẳng tay cắt một vết máu trên mu bàn tay của Lạc Lạc với Dung Thanh Vận, sau đó để miệng vết thương của hai người kề sát gần nhau. Dung Thanh Vận không hề động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện, đừng có ra, đừng có ra. Dương Tâm và Dung Thanh Tình cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay Lạc Lạc, trên trán của hai người chảy đầy mồ hôi. Thành hay bại chỉ trong một giây này thôi, nếu thành, Lạc Lạc sẽ được giữ lại, các cô chỉ cần đối phó với tổn thương của cơ thể do độc tố tạo thành mà thôi. Nếu thành, cổ vương cuồng bạo sẽ nhanh chóng sinh trưởng tự do trong cơ thể bé, hủy nát bấy lục phủ ngũ tạng của cô nhóc. Có động tĩnh rồi. Lục Gia Tân kinh hô thành tiếng. Dương Tâm và Dung Thanh Tỉnh hoảng sợ, chẳng qua ánh mắt của toàn bộ mọi người đều dán lên cánh tay cô bé. Chỗ đó lõm xuống rồi lại trồi lên một khối. Một thứ gì đó hình như là con sâu từ từ bò ra từ trên miệng vết thương ở trên mu bàn tay của cô nhóc. Dưới tình huống lựa chọn đồng quy vô tận và lựa chọn ký chủ khác, nó sẽ chọn với sau. Dung Thanh Vận trừng lớn hai mắt, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi. À, ta sợ, thật sự là sợ. Mối nguy hiểm chưa biết mới là nguồn khủng bố lớn nhất. Nhất là quá trình nhìn chằm chằm nguy hiểm đang tới gần, cảm giác một ngày dài tựa như một năm. À, muốn trốn nhưng lại không trốn thoát, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn. Đối mắt với sự trông mong nhìn con sâu kia từ từ bỏ ra tới chỗ miệng vết thương đang dán lại với nhau của cả hai người. Không, tôi không muốn thế, các người giết tôi đi. Dương Tâm liền quát lên, ghì chặt lấy à ta. Hai bảo tiêu tăng thêm lực đề. Ngay cả Lục Gia Tân cũng tham gia vào, ấn mạnh lên cổ tay ả. Đừng trách anh tàn nhẫn, vì con gái, anh chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, đây vốn là do nghiệt chủng Dung Thanh Vận tạo nên. Bây giờ bị báo ứng như thế là à ta đáng đời. Cùng với tiếng thiết, thê lương thảm thiết, cổ vương thành công chuyển từ cánh tay của Lạc Lạc sang cánh tay của Dung Thanh Vận. Sau đó lần theo da thịt, chui vào trong cơ thể của à ta biến mất không thấy đâu. Cổ vương hoàn toàn thức tỉnh, không chỉ là thức tỉnh mà còn độc tố cho dựa Ân Doãn Duy, bào chế ra kích thích đến mức cuồng bạo. Không cần Dương Tâm lên tiếng, Lục Gia Tân đã lệnh cho hai bảo tiêu kéo Dung Thanh Vận tựa bãi vào bùn lầy ra bên ngoài. Dung Thanh Tỉnh nhanh chóng băng bó vết thương cho Lạc Lạc. Dương Tâm lấy một cái bình sứ khác, đổ hết thuốc ở trong đó vào trong miệng Lạc Lạc. Cô nhóc một phát nôn ra một búng máu đen, điện tâm đồ cũng từ từ bình ổn lại. Dung Thanh Tỉnh bắt mạch cho cô bé, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thư thái. Cổ kia đã biến mất ra khỏi cơ thể cô bé, cơ thể tuy còn yếu ớt nhưng sau này có thể từ từ điều dưỡng lại. Tiếng cô ấy vừa dứt, cả người cũng nằm liệt dưới xứng sàn nhà, cả người Dương Tâm cũng là mệt lạ, nằm liệt ở dưới mép giường. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Dung Thanh Tỉnh thử hỏi, Dung Thanh Vận nên xử lý như thế nào đây ạ? Trong cơ thể cô ta có cổ vương, nếu bị người có tâm lợi dụng, sợ sẽ thành mối họa. Cổ vương vốn là cấm hương của nhà họ Dung, bên trong nuôi cổ vương cho nên gia tộc đã cất giữ mấy đời nay. Bây giờ lại bị Dung Thanh Vận thả ra, tuy là cuối cùng người này cũng phải lãnh lấy hậu quả, nhưng dù sao cũng để lại tai họa ngầm. Dương Tâm nghĩ nghĩ thử nói, châm cho Dung Thanh Vận một châm, đưa ả ta đi một đoạn đường, sau đó thiêu đốt cùng với cổ vương luôn. Thứ đồ chơi đầy tà tính này vốn không nên xuất hiện ở trên thế gian, hủy hoàn toàn đi mới tốt. Dung Thanh Tình đã hoàn toàn đã bị Dương Tâm thuyết phục, cô nói gì thì cứ nghe theo như vậy hết. Được, dựa theo lời chị mà đi làm đi, bây giờ em là người cầm quyền của nhà họ Dung, em quyết định. Dương Tâm cười cười, đứng lên đi ra cửa, để lại không gian cho một nhà ba người bọn họ. Đi ra khỏi phòng bệnh, Dương Tâm thấy Lục Gia Bách rũ mắt, vẻ mặt tối tăm thì có biết anh có chuyện gấp. Có chuyện gì vậy? Lục Gia Bách không nói chuyện, lôi kéo cô đi ra bên ngoài. Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, anh chậm rãi buông lỏng tay cô ra. Dương Tâm thấy anh như vậy thì biết chuyện này rất khó giải quyết, tiến lên nắm lấy bàn tay anh lần nữa, cười nói, em thật muốn biết xem là chuyện gì có thể làm khó thủ lĩnh ám long của chúng ta như vậy. Lục Gia Bách nghiêng đầu liếc xéo cô một cái, thở dài. Vốn anh được em vừa về thành phố Hải, rồi sau đó lại tới Trung Đông xử lý thế lực ngầm mới nổi kia, nhưng hôm nay lại xảy ra biến cố mới, sợ là phải kéo em đi chung một chuyến rồi, bởi vì có chỗ cần dùng tới em. Dương Tâm nhếch miệng cười, cô cũng không hỏi anh là có chỗ nào cần dùng tới cô. Duỗi tay vòng lấy eo anh, dựa vào trên lồng ngực anh, ngửa đầu nhìn lên, cười tủm tỉm nói. Em rất vui lòng, dù sao thì anh đi đâu em cũng sẽ đi đó. Em không hỏi xem tình huống vùng Trung Đông bây giờ như thế nào sao, cũng không hỏi xem anh có chỗ nào cần tới em sao. Dương Tâm lại cười lắc đầu. Em thích anh, vui lòng đi cùng anh, cho dù anh có đem em bán đi, em cũng sẽ vui tươi hớn hở giúp anh đếm tiền luôn. Lục Gia Bách nhịn không được bật cười, nhéo nhéo cái mũi của cô, chậm rãi kể lại tình huống ở vùng Trung Đông cho cô nghe. Thầy Dịch Dung. Dương Tâm không nghe vào cái gì, chỉ nghe lọt một cái này. Lục Gia Bách đã sớm dự đoán được cô sẽ đặt hết sự chú ý lên chuyện này mà. Có thể thấy được là Vô Diện kia có ảnh hưởng không lớn đối với cô. Ừ, không phải em muốn truy tìm hành tung của Vô Diện sao? Tới vùng Trung Đông hẳn là có thể thu hoạch được một vài thứ đó. Dương Tâm nhíu mày, sau khi im lặng một lát cô dò hỏi. Chúng ta có thể về thành phố Hải trước một chuyến được không? Ở nhà chờ mấy ngày rồi, tới vùng Trung Đông. Bọn họ bình định nội loạn của Ám Long, chỉnh đốn gia tộc Hải Nhân, làm tê liệt Dung Thị, đã 1-2 tháng không về rồi. Nếu lại tới Trung Đông nữa, sợ là phải kéo dài thêm một khoảng thời gian. Từ sau lần náo loạn tới mức Lục Gia Bách sắp bỏ mình, nhà họ Lục vẫn luôn thúc giục bọn họ quay về. Cô đã đồng ý với bà Lục bọn họ sẽ trở về sớm thôi. Lục Gia Bách nghĩ nghĩ gật đầu nói. Cũng được, thế chúng ta về thành phố Hải một chuyến trước. Đợi vài ngày sau rồi lại tới vùng Trung Đông. Ừ. Ân Doãn Di nhận được chim ưng mà Bảo Tiêu đưa tới. Tuy là anh ta không biết thứ đồ chơi này có bản lĩnh gì, nhưng vừa mới nhìn thấy dáng vẻ của nó là biết nó đã được huấn luyện đặc thù rồi. Nói không chừng đúng là có thể thông qua nắm tóc của Hỏa Ảnh để lại cho anh mà lại tìm ra được cô ấy cũng nên. Bên Hy Lạp không có chuyện gì của anh nữa. Sau khi ngủ nướng đã đời, anh liền quyết định khởi hành rời khỏi Athens đi đến tìm Hỏa Ảnh. Chuyến hành trình này dài thật dài, thật lâu, còn rất buồn tẻ, nhưng trong lòng anh có người nhớ mong. Cho dù cô ở đâu, anh cũng quyết chí đi tìm cô về cho bằng được. Trước khi rời đi, anh đã đến địa lao để gặp Bạch Khải. Sau khi Hỏa Ảnh rời đi vào đêm hôm đó, thực ra đã tra tấn cho Bạch Khải không còn ra hình người nữa rồi. Sau đó khi Dương Tâm đưa hắn về lại trang viên thì giữ lại cái mạng cho hắn. Anh đã dùng độc tố áp chế thuốc độc trước đó. Tuy là vẫn còn có một chút hơi tàn, nhưng mấy ngày nay đã bị tra tấn. Hắn gầy tới mức chỉ còn lại da bọc xương. Bạch Khải đứng ở giữa trung tâm mật thất, từ trên cao nhìn xuống. Tất cả hận thù khi nhìn thấy bộ dạng không ra người, quỷ không ra quỷ thì tất cả đều tiêu tan. Tên chó đáng kia lại không đáng để cho anh phải tức giận như vậy. Không nghĩ tới chúng ta còn có một ngày gặp lại. Giọng nói khàn khàn khô khốc vang lên. Bạch Khải thử ngồi dậy, nhưng hắn vừa cử động, da thịt khắp người đã bị độc tố ăn mòn kéo căng ra, đau tới mức tận xương tủy, làm cho hắn ngã ngược ra sau. Ân Doãn Duy nhìn hắn lạnh lùng, hai bàn tay ở bên người nắm chặt rồi lại thả lỏng rồi lại nắm chặt. 15 năm trước, mày cũng giống như bây giờ, bị gia tộc đuổi giết. Tao phụ mệnh bố tao cứu hai anh em nhà mày. 15 năm sau, anh em của các người không diệt được nghiệt căn ở trong lòng. Cuối cùng tất cả đều rơi vào kết cục thê thảm. Đáng đời các người. Bạch Khải nằm ở trên mặt đất, giống như là con kiến, ngẩng đầu lên nhìn. Sự tăm tối bốc lên giữa hai đầu mày. Anh ta nói đúng. 15 năm trước, hắn chật vật khốn đốn, ghé ở dưới chân của anh ta. 15 năm sau cũng là chật vật, khốn đốn ghé ở dưới chân anh ta như cũ, giống như chó nhà có tang, vẫy đuôi lấy lòng. Nhưng thế thì đã sao, hắn có được thứ mà đời này Ân Doãn Duy muốn cũng không có được, chỉ có điều này thôi cũng đủ để làm cho tên chó này tiếc nuối cả một đời. Mày cảm thấy kết cục của tao thê thảm hả? Ngược lại tao cũng không hề cảm thấy thế đâu. Người phụ nữ tuyệt không thể tả thế kia đã bị tao hung hăng bá chiếm rồi, tao có chết cũng không hề hối tiếc. Sắc mặt của Ân Doãn Duy trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý hung ác nham hiểm. Bạch Khải nhận ra sự biến hóa ở trong cảm xúc của anh ta, lại tiếp tục cười dữ tợn nói. Trên người cô ta đều là ấn ký của tao, chỗ nào trong cơ thể cô ta cũng có dấu vết của tao để lại. Sau này mày không gặp được cô ta thì cũng thành thôi, Nếu mày là muốn cưới cô ta, phải thời thời khắc khắc thừa nhận cô ta từng bị tao chà đạp rồi. Tao còn chưa nói nhỉ, tao đã châm cho cô ta một châm để có thể nhanh chóng thụ thai. Trong bụng của cô ta không chừng đã có cốt nhục của tao rồi đấy. Ân Doãn Duy, nếu cô ta giữ lại đứa bé lại, mày muốn cưới à thì cũng chỉ có thể nuốt xì nhục xuống thay tao nuôi con. Tao ngược lại lại muốn xem cậu chủ Ân có thể làm ông bối hời được hay không đây. Đột nhiên Ân Doãn Duy nắm hai mắt lại, gân xanh ở trên trán giật giật, ngực phập phồng kịch liệt. Anh ta giận không phải là vì Hòa Ảnh không còn tấm thân trong sạch, mà là thứ chó chết này lại giày xéo cô ấy đến vậy. Vốn dĩ tao còn muốn cho mày chết dứt khoát cho xong, bây giờ xem ra mày kiên cường thật đấy, cũng không cần tao phải để lại phát tử bi. Nếu như thế, tao sẽ tặng cho mày một phần lễ lớn như vậy. Nói xong anh ta móc một cái chai từ trong túi ra, đổ viên thuốc độc ở bên trong ra, khua khua ở trước mặt Bạch Khải. Bạch Khải lạnh lùng cười. Không phải chỉ là độc thôi sao? Đi tới, mày có bao nhiêu tao ăn bấy nhiêu. Nếu tao mà rên một tiếng thì tao không làm người. Ân Doãn Di bẻ miệng hắn ra, nhét viên thuốc độc vào trong tay của miệng hắn. Sau đó đột nhiên bẻ cằm hắn, đẩy mạnh viên thuốc độc vào trong bụng. Thuốc độc vào trong bụng, Bạch Khải cảm thấy trong bụng có chỗ không bình thường ngay. Hắn đã bị độc tố của Hỏa Ảnh để lại trong cơ thể, tra tấn mấy ngày nay, đã sớm đau đến chức chết lặng. Nhưng hôm nay độc tố vừa vào trong bụng, hắn đã cảm thấy đau điếng người. Cái cảm giác đau đớn này rất khó để hình dung, như thể đã bị thiên đao vạn quả vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì? Ân Doãn Duy cười lạnh, đứng dậy đi ra phía ngoài, vừa đi vừa mấp máy môi mỏng, học ra ba chữ. Giết trăm độc. Giết trăm độc là độc tố bá đạo nhất ở trong độc kinh vương. Độc này không giống với độc Diêm Vương độc. Diêm Vương độc là chậm rãi phát tác, từng chút tra tấn tâm trí và ý chí người, làm cho người trúng độc càng ngày sống trong sợ hãi, bó tay không có cách nào. Mà giết trăm độc, độc tính mãnh liệt bừng bừng, kết hợp với trăm loại độc tố ở trong độc vương kinh, sau đó khi vào người có thể làm cho người đau đớn muốn chết ngay. Lúc Ân Doãn Di đi khỏi mật thất thì nghe thấy ở bên trong truyền ra tiếng cười to rồi điên cuồng. Sướng, thật là con mẹ nó chứ, sướng. Thật ra cái cảm giác mổ tim nhai xương là như thế này, hôm nay ông đây cũng được trải nghiệm thử, cũng không phải sống uổng phí một đời. Nói xong lời cuối cùng ở trong bụng hắn lại sôi lên sùng sục, có thể thấy được cơn đau lan vào tận xương tủy. Ân Doãn Duy chậm rãi thả lòng bàn tay nắm chặt, lệ khí ở trong mắt từ từ nhạt đi. Giết bạch độc là có thể kích thích thần kinh cảm giác của con người, khiến cho con người thời thời khắc khắc sống ở trong thống khổ. Hơn nữa, đợt sau còn mạnh hơn đợt trước, mãi cho tới mức con người không thể nào chấp nhận được mà chết đột ngột mới thôi. Vào lúc giữa nửa đêm, Dương Tâm nhận được tin Bạch Khải chết ở trong mật thất. Quản gia hỏi cô nên xử lý như thế nào. Cô nói thẳng một câu, thiêu đi. Nói xong cô lại cảm thấy không mấy hả giận, nhớ tới những gì mà Bạch Khải đã làm. Từng chuyện một, thiêu xác như vậy thật sự quá hời cho hắn. Vì vậy khi quản gia sắp ra khỏi phòng sách, cô lại bổ sung thêm một câu. Nhắm cho cốt của hắn vào mấy bồn hoa làm phân bón đi. Người chết xem trọng là mồ yên mà đẹp. Được, vậy cô thành toàn cho hắn, để cho hắn hoàn toàn hòa mình vào với bùn đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho hoa cỏ, dùng hết chút giá trị cuối cùng. Quản gia nhận lệnh, vừa chuẩn bị lui ra bên ngoài thì anh Lục đang ngồi bên cạnh đọc báo, chợt cười trêu và nói: trên người hắn toàn là độc, em nắm cho cốt của hắn vào trong bồn hoa, anh đoán cả vườn hoa cỏ quý báu của em đều sẽ bị độc chết hết. Dương Tâm trầm ngâm không nói gì, đến chết rồi mà vẫn còn phiền phức. Thôi vậy, con người có lòng dạ rắn rết như hắn không xứng làm phân bón, quản gia cứ xử lý cho hợp lý đi. Trên người của hắn đều là kịch độc cả, e là có hóa thành tro thì cũng là mang độc, đừng để lại tai họa ngầm gì. Vâng, trong lúc Bạch Khải biết bị hỏa táng, Dung Thanh Tình cũng tiễn Dung Thanh Vận một đoạn đường. Dựa theo ý của Lục Gia Tân, anh định thiêu sống Dung Thanh Vận. Nhưng với vậy mà có thể bù lại nỗi khổ mà Lạc Lạc đã phải gánh chịu nhiều năm qua. Đương nhiên Dung Thanh Tình không thể làm được việc tàn nhẫn như là thiêu sống này được. Nhưng trong cơ thể của Dung Thanh Vận có cổ vương, để sống chính là mối họa. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn làm theo đề nghị của Dương Tâm, cho Dung Thanh Vận một châm tắt thở, sau đó mới sai người kéo ả ta đi hỏa táng. cùng với sự xốn xao của trong nhà họ Dung, Bạch Khải và Dung Thanh vẫn chết, Lạc Lạc cùng với Hải Cần được cứu, hành trình Hy Lạp của bọn họ được xem như là có kết quả tốt đẹp. Một người bàn bạc với nhau, quyết định hai ngày sau khởi hành về thành phố Hải, biệt thự phía đông, lầu 2. Sau khi bàn bạc xong chuyện về bọn họ với Dương Tâm, Thẩm Thành và Hải Cần về nơi ở chính của mình. Độc ở trong người Hải Cần không bá đạo như Diêm Vương độc, vì vậy sau khi thay máu, Ân Doãn Duy phối thuốc độc tương ứng đưa cho cô. Uống thuốc 2 lần thì hoàn toàn trừ được độc tính còn sót lại. Cô ở trang viên tĩnh dưỡng một thời gian, người chẳng những không gầy đi mà còn đã đẫy đà lên không ít. Đương nhiên chuyện này cũng không thể tách rời khỏi sự dốc lòng chăm sóc của Thẩm Thành. Sắp nửa đêm rồi, đi ngủ sớm đi một chút. Hải Cần mỉm cười nói với Thẩm Thành, sau đó chuẩn bị đi vào phòng mình. Trước đây khi còn yêu đơn phương, cô luôn phóng khoáng tự nhiên. Hiện tại quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Yêu thích lẫn nhau thì cô lại cảm thấy bó tay bó chân. Lúc ở trước mặt anh thì không còn sự tùy ý như trước đây nữa. Bây giờ bảo cô hạ thuốc Thẩm Thành, sau đó bỏ lên giường anh. Cô nghĩ cô hoàn toàn không làm được. Tuổi lớn rồi nên da mặt cũng bỏng đi, đã không còn bốc đồng nữa, con người cũng đã trở nên ngượng ngùng. Thẩm Thành nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô thì không khỏi bật cười. Hiện tại anh đã có hơi nhớ cách mà cô nhóc này từng đeo bám anh. Trải qua nhiều chuyện, nỗi bận tâm ở trong lòng cô cũng nhiều hơn. Nếu cô muốn cô chủ động tới gần, e là khó như lên trời. Giống như thái độ thấy anh thì hận không thể trốn đi thật xa. Anh đoán 3-4 năm nữa thì quan hệ giữa bọn họ sẽ không còn tiến triển gì thêm. 3 năm anh không đợi được đâu. Ngay cả tên thô lỗ Lục Gia Tân kia cũng đã thông suốt. Và cô gái mình đã chọn lên trên giường, anh cũng không thể nào để cho mình lép vế được. Nghĩ như vậy anh cũng cong môi cười, bước nhanh đến phòng của Hải Cẩn. Trong một giây trước cô đã đóng sầm cửa lại, anh vươn chân chặn ngang ở trong khung cửa. Hải Cẩn có lòng muốn đóng cửa, nhưng lại sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm chân của anh bị thương. Cô chỉ có thể lùi lại về phía sau 2 bước theo bản năng. Anh vẫn còn chưa đi nghỉ ngơi sao? Hành động lùi về sau của cô lập tức đã bị người đàn ông ở bên ngoài thừa cơ tận dụng. Chờ sau khi anh lách mình bước vào trong phòng, rồi lập tức đóng cửa lại. Hải Cần mới biết bản thân đã thả cho một con sói đi vào. Thẩm Thành, trời vẫn không còn sớm nữa, anh không ngủ sao? Thẩm Thành giơ cánh tay lên, giữ cô vào trong lồng ngực mình. Ngủ chứ. Nói xong anh lại bổ sung thêm. Ngủ cùng với em, nhưng mà trước lúc đó chúng ta hãy làm một chút chuyện vui vẻ đã. Em... Toàn bộ lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại. Trong phòng, mưa xuân kéo dài, bên trong phòng, mấy đứa nhóc dán tay vào cửa sổ nghe lén. Dương Tâm và Lục Gia Bách đang tản bộ cách đó không xa, liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai vợ chồng vô cùng ăn ý lặng lẽ đến gần. Sau khi nghe một lát, hai người lại ăn ý kéo mấy đứa nhóc lùi về bên ngoài bồn hoa. Cậu của con vất vả lắm mới nghĩ thông suốt, nếu như đã quấy rối anh ấy, mẹ sẽ lột da của mấy đứa. Được rồi, thật ra cô cũng muốn nghe thử một chút, nhưng mấy đứa nhỏ ở đây nên cô không còn mặt mũi nào mà nghe. Dương Tùy Ý là đứa hiểu mẹ nhất, sau khi cô cảnh cáo thì không khỏi hừ lạnh. Không nghe góc tưởng của cậu thì nghe của bố mẹ, bố con cũng đã sớm thông suốt, nói vậy cũng sẽ không thích để cho bọn con quấy rầy. Dương Tâm bị chọc tức đến bật cười, cô dõi tay đánh lên ót của con trai một cái rõ đau. Dương Tùy Ý còn muốn lầm bầm, lại bị Lục Gia Bách ngắt lời. Đừng có quậy nữa, ngoan ngoãn về ngủ hết đi, chuẩn bị tinh thần sáng mai dẫn bọn con ra bên ngoài chơi một ngày. Một ngày mốt chúng ta lại khởi hành về thành phố Hải. Dương Tùy Ý liếc mắt, ở Anthen một đoạn thời gian, cậu nhóc đã đi dạo hết cả danh lam thắng cảnh ở đây một lần. Ai cần bọn họ dẫn cậu nhóc đi chơi chứ? Bé gái lại vô cùng thích thú, bố còn chưa từng dẫn nó ra bên ngoài chơi đó. Bố ơi, con muốn đi khu vui chơi, con muốn đi thủy cung, con muốn đi thành phố Amina, con muốn đi sở thú. Lục Gia Bách nhìn con gái mềm mại, nũng nịu ở trong vòng tay thì khẽ cười, mặt mày dịu dàng đến mức có thể hóa thành nước. Được, ngày mai con muốn đi chỗ nào thì bố sẽ đi cùng con đến chỗ đó. Vậy con muốn đi đấu với mẹ một trận, dựa vào bản lĩnh mà leo lên, chiếm bố thành của riêng, sau này có thể kéo bố đi chơi với con mỗi ngày. Có tiền đồ quá nhỉ. Ngày hôm sau đúng là Lục Gia Bách dẫn mấy đứa nhóc ra bên ngoài chơi, chơi suốt cả một ngày, đến khi mặt trời xuống núi thì mới quay về. Dương Tâm không đi cùng bọn họ, cô ở lại trang viên sắp xếp công việc sau này. Dung Thanh Tỉnh trở về nhà họ Dung một chuyến, nói tình hình của Dung Hoàn cho gia chủ của nhà họ Dung biết, cảnh cáo ông ta đừng có giở trò gì, cũng hứa với ông ta chờ thân thể của Dung Hoàn khôi phục sẽ đưa nó về nhà họ Dung. Ban đầu gia chủ nhà họ Dung có hơi không vui, nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng thấy an tâm. Con trai đi theo nhà họ Lục cũng tốt, thứ mà có thể chữa bệnh, thứ hai là có thể học được một ít bản lĩnh của anh em nhà họ Lục. Đợi sau khi nó học thành tài sẽ một lần nữa chấn chỉnh nhà họ Dung. Ông ta nghĩ không lâu sau nhà họ Dung sẽ khôi phục lại quang cảnh như xưa. Ngày hôm sau, đoàn người của Dương Tâm và Lục Gia Bách ngồi máy bay riêng rời khỏi Athens. Dựa theo bàn bạc trước đó, bọn họ không đi Trung Đông mà lại quay về thành phố Hải. Thành phố Hải, bệnh viện nhà họ Lê. Trong vườn hoa, Lê Vãn đang kháng ung thư thành công, đang nằm ở trên ghế dựa phơi nắng. Bố Lê ngồi trên ghế đá đối diện, híp mắt nhìn cô, ông hỏi. Con thật sự, định để cho thằng nhóc thối nhà họ Triệu kia cử hành hôn lễ với con gái của nhà họ Phó sao? Lê Vãn cười dịu dàng, sau khi đến Quỷ Môn Quan một chuyến, tình hình của cô trầm ổn hơn không ít. Mẫu à, Phó Linh Ngọc đã làm quá nhiều chuyện xấu, lẽ ra phải chịu trừng phạt, con không để cho cô ấy sống yên đâu. Nhưng Triệu An kia thậm chí còn không có tổ chức hôn lễ cho con. Lại để cho cô ta được hời, con can tâm sao? Sau khi nghe xong, Lê Vãn không khỏi cười khuẩy. Triệu An sẽ không để cho Phó Linh Ngọc không công được hời. Cô tin vào anh và cũng tin vào đám cưới ở trong việc anh chỉ có một trò ngụy trang. Bố à, bố đừng có quan tâm đến chuyện này nữa. Ba ngày sau gặp mặt thì rõ ràng thị phi đúng sai. Hơn nữa, con còn không có để ý bố bực dọc làm gì. Bố Lê trừng mắt với cô cười mắng. Đi đến Quỷ Môn Quan một chuyến, tình hình trầm ổn hơn không ít. Cũng được, mấy đứa giày vò nhau nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã được ánh sáng rạng đông. Bố nghĩ các con nên quý trọng tình cảm, không dễ có được này. Bố già rồi, không có quản nổi nữa. Bố không muốn gì hơn, chỉ mong con và chị của con bình yên ổn định, hạnh phúc mỹ mãn. Lê Vãn vừa định mở miệng nói điều gì đó, điện thoại di động ở trên bàn đột nhiên vang lên. Là Triệu An gửi tin nhắn đến. Dương Tâm đã về thành phố Hải, tối nay đã đi đến gặp em ấy. Lê Vãn mừng rỡ lập tức ngồi bật dậy. Đã mấy tháng không có gặp Dương Tâm, trong khoảng thời gian này chắc hẳn cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện ở nước ngoài. Cô vô cùng tò mò, bây giờ bọn họ ngồi máy bay riêng của nhà họ Lục quay về, vậy chắc là đáp thẳng xuống biệt thự của nhà họ Lục rồi. Bố, con đến nhà họ Lục một chuyến. Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị đi ngay. Tuy rằng Triệu An nói tối nay sẽ theo cô đến nhà họ Lục, nhưng mà cô không chờ nổi. Bố Lê vội giơ tay ngăn cản cô lại, nhắc nhở. Ở trong mắt người ngoài, con là người đã chết rồi, cứ như vậy mà đi ra ngoài sẽ gây gớm sóng gió rất lớn. Con chờ một thời gian đi, chờ cho Triệu An giải quyết xong chuyện của con gái nhà họ Phó, ra thông báo giải thích rõ, con chưa chết rồi hãy xuất hiện, tránh để cho bên ngoài bêu xếu. Lê Vãn ngồi phịch ở trên ghế lần nữa, cả người sủi lơ nói. Từ sau khi giả chết, chúng đã không còn nguy hiểm gì, cũng không khiến cho Phó Linh Ngọc và bà Triệu ghi hận. Nhưng cuộc sống thật sự là quá gian nan. Ở trong nhà gần 3 tháng, người cũng đã trở nên tự kỷ luôn rồi. Vất vả lắm mới trông được Dương Tâm về, mà vẫn không thể ra bên ngoài gặp cậu ấy. Cậu không thể ra ngoài gặp tớ, nhưng tớ lại có thể tới đây gặp cậu mà. Giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên ở bên tai. Lê Vãn quay đầu lại nhìn thấy Dương Tâm đang theo giúp việc nữ đi về phía bên này. Bạn cũ gặp lại như đã trải qua mấy đời, mà cũng đúng là thế thật. Dù sao cô đã đi vòng qua Quỷ Môn Quan một lần, cuộc sống hiện tại giống như là một sinh mạng mới. Hơn nữa cô lại nghe nói Lục Gia Bách chúng phải độc diêm vương của nhà họ Ân, mạng chỉ còn một đường mỏng manh. Dựa theo tính cách của Dương Tâm và tình yêu của cô ấy đối với Lục Gia Bách, nếu Lục Gia Bách chết, cô sẽ không sống một mình. Cho nên nói tóm lại, cả hai đều là từng bước một chân vào Quỷ Môn Quan, bây giờ gặp lại thật sự vô cùng xúc động. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Lê Vãn vội đứng dậy, chạy vọt tới trước mặt của Dương Tâm, ôm chầm lấy cô. Dương Tâm nhoẻn miệng cười, giơ tay vỗ vỗ vào lưng cô ấy, nhấn mạnh nói, Vãn Vãn à, chúc mừng cậu có được sinh mạng mới. Từ trước đến nay, mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối vẫn chưa có ai có thể giữ được tính mạng. Lê Vãn là một kỳ tích ở trên lâm sàng. Đương nhiên, điều này có thể quyết định bởi hai người. Một người dám trị, một người dám đánh cuộc. cô dùng biện pháp lấy ung thư trúng ung thư của cô ấy. Nếu cô ấy không có phần quyết đoán đó, e là cũng không còn cách nào sống sót ở trong tuyệt cảnh. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Lê Vãn, giọng của cô ấy trở nên nghẹn ngào. Tớ cho rằng tớ đã chết chắc rồi, tuy rằng y thuật của tớ cũng rất giỏi, nhưng vẫn không còn cách nào gan dạ sáng suốt, quyết đoán và cách nhìn như cậu. Dương Tâm lắc đầu cười, phần công lao này cô cũng không chấp nhận. Thứ nhất, người đưa ra biện pháp lấy ung thư chống ung thư là Bạch Trạch. Thứ hai, lấy ung thư chống ung thư chỉ có thể làm giảm đi di căn của tế bào ung thư. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thuốc độc của Ân Doãn Duy để giết chết tế bào ung thư. Cùng lắm thì cô chỉ là thúc đẩy chuyện này, những công lao khác cô không chấp nhận. Lê Vãn dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, không khỏi cười nói. Thứ nhất, Bạch Trạch là đồ đệ của cậu, nếu như không phải cậu dốc lòng dạy dỗ, anh ta cũng sẽ không có hiểu biết như vậy. Thứ hai, Ân Doãn Duy coi cậu như là bạn tốt nên mới có thể điều chế thuốc độc cho tớ, đổi lại là người khác thử xem, sợ là chẳng thèm để ý tới. Dương Tâm cười lắc đầu. Cậu đã nói đến vậy rồi, tớ cũng chẳng có lằng nhằng gì nữa. Sức khỏe thế nào rồi? Có phải tế bào ung thư đã bị khống chế hoàn toàn rồi không? Cô vừa mới về tới thành phố Hải, còn chưa đến nhà họ Lục, may may đáp xuống ở vùng ngoại thành, sau đó chạy đến bệnh viện. Lê Vãn là bạn thân nhiều năm của cô, nếu không có Bạch Trạch và Triệu An trông chừng cô ấy, có lẽ cô sẽ không còn ở nước ngoài thời gian dài như vậy. Tuy rằng Triệu An nói với cô, Lê Vãn đã không có gì đáng ngại, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên lòng. Khi chỉ có mình tự khám và chẩn bệnh, xác định toàn bộ tế bào ung thư đã được loại bỏ, cô mới có thể yên tâm. Lê Vãn biết suy nghĩ của cô, khẽ cười nói. Dù tớ có nói với cậu là tớ không sao thì cậu cũng sẽ không tin, còn không bằng đến phòng y tế, cậu kiểm tra cho tớ thật là tỉ mỉ, biết rõ tình trạng sức khỏe của tớ thì sẽ an tâm. Dương Tâm cười lớn, cũng là cậu hiểu tớ. Thôi bỏ đi, tớ cũng không thể quá hiểu cậu, cậu cũng đừng quá hiểu tớ, nếu không vị kia của nhà cậu, đến giấm của tớ cũng có thể ăn đó. Biệt thự nhà họ Lục, sân sau, bố Lục và mẹ Lục nhận được tin bọn nhỏ quay về. Đã sớm đứng chờ trong sân, mấy tháng không gặp, hai vợ chồng họ tiểu tụy đi không ít. Chuyện Lục Gia Bách giả chết vốn đã khiến cho bọn họ chịu đả kích rất lớn. Sau đó tuy rằng nghe nói người còn sống, nhưng sức khỏe của hai người đã suy sụp, có bồi dưỡng thế nào cũng không thể ăn thua gì. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, em đây đã một bó tuổi rồi cũng không chịu nỗi dày vò. Chỉ cần bọn nhỏ bình an thì bảo em làm thế nào cũng được. Sẽ tốt thôi. Bọn nhỏ sẽ trở về mà không tổn hao một lông tóc gì, điều đó chứng tỏ bọn nhỏ có phúc khí. Sau khi hai vợ chồng anh một câu em một câu trò chuyện hơn nửa ngày, máy bay chậm chậm hạ xuống bãi đáp ở sân sau. Cửa khoang máy bay mở ra, dẫn đầu lao vào trong nhà mấy đứa nhóc. Bà Lội Lục vội vàng nghênh đón, lần lượt ôm hôn từng đứa nhỏ. Lúc ngẩng đầu lên, bà không thấy Dương Tâm xuống, không khỏi nhíu mày hỏi, Dương Tâm đâu rồi? Không phải nói về cùng nhau sao? Sao lại không thấy con bé vậy? Lục Gia Vách ôn hòa nói, cô ấy và anh Thẩm xuống máy bay ở với ngoại thành. Anh Thẩm về nhà họ Thẩm, còn cô ấy đi về Lê Vãn. Dù sao Lê Vãn cũng là dạo một vòng Quỷ Môn Quan, cô ấy lại không yên tâm. Bà Lục còn muốn mở miệng thì giọng ai oán của Lục Gia Tân truyền đến, giọng nói chứa đầy bất mãn. Mẹ, mẹ cũng không thể bất công như vậy, chỉ quan tâm đến vợ của anh, không quan tâm đến con. Còn đau quá đi. Dung Thanh Tỉnh bấm mạnh hôn anh một cái, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo. Còn tố khổ nữa, cô không muốn bị mất mặt như vậy đâu. Bà Lục ây ra một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người Dung Thanh Tỉnh như là phát hiện đại lục mới. Lúc trước sau khi Lục Đình Đình đã trở về nói chuyện của Dung Thanh Tỉnh với bố mẹ Lục rồi, biết được thằng nhóc thối nhà mình đã sớm khai trai, lại sinh được một cô nhóc bằng tuổi với mấy anh em Mặc Mặc, bọn họ cũng vô cùng vui mừng. Bà Lục kéo Dung Thanh Tỉnh như là bảo bối mà cười nói, chắc con nhóc Tỉnh này, con ngoan à, là thằng nhóc thối nhà bác không có đàng hoàng, bấy con hại con, là tên đàn ông cặn bã, bội tình bội nghĩa, mấy năm nay nó không quan tâm mẹ con của các con, hại cho con chịu khổ không ít, bây giờ bác biết rồi, bác nhất định sẽ không tha cho nó. Các bạn vừa nghe xong tập số 213 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.